Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, chậm trễ cứu chữa huyết long. Kinh thiên y thuật, nói xong, cầm đầu trung niên cũng đi theo quay đầu bỏ chạy, đến nhanh, đi cũng nhanh, Lâm Long không có truy, tuy nhiên vận mệnh chi đạo rất lợi hại. Nhưng bằng vào hắn thực lực bây giờ muốn giết chết ba người hay là rất khó khăn. Ít nhất cũng trả giá rất nghiêm trọng một cái giá lớn. Đến lúc đó vị kia cường giả tại phái người tới giết đi hắn. Hắn tựu không có cách nào chống đỡ. Hắn hiện tại cần phải làm là bảo tồn thực lực của mình. Nghênh đón kế tiếp địch nhân. Lâm Long, ngươi không sao chứ? Gặp ba người ly khai. Bóng dáng nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Dù sao Lâm Long tánh mạng tự là tánh mạng của nó. Lâm Long chết nó sẽ chết. Không lo lắng Lâm Long mệnh cũng không được. Không có việc gì. Lâm Long lắc đầu. Cái kia chúng ta đi thôi. Đợi chút nữa bọn hắn lại trở về. Bóng dáng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Những người này thật sự là thật lợi hại. Căn bản không phải nó có thể đối phó, nếu như không phải nó sẽ không chết, vừa rồi tựu đã bị chết vài. Không vội, nói xong, Lâm Long thi triển hấp tinh đại pháp, bắt đầu hấp thu chết đi cái kia hai gã trung niên năng lượng. Chúng vừa mới chết không lâu, trong thân thể vẫn có năng lượng, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng con muỗi tuy nhỏ, cũng là thịt, hiện tại Lâm Long phải giành giật từng giây cường đại lên, chỉ có như ấy mới có thể đối mặt cường giả, bằng không thì đợi cường giả tự mình ra tay, đến lúc đó tuyệt đối xong đời. Theo Lâm Long thi triển hấp tinh đại pháp, hai gã cường giả thân thể lập tức thu nhỏ lại, khí huyết biến mất, trong chớp mắt là được một cỗ bạch cốt. Hô, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, cảm giác so với trước cường đại rồi một điểm. Khả dĩ không đáng kể, nhưng có đôi khi tựu cái này cường đại một điểm, đủ để thay đổi chiến cuộc. Đi thôi, Lâm Long nói xong, vung tay lên, trực tiếp đem lưỡng bộ xương khô hủy diệt, lại để cho bóng dáng trở lại trong thân thể của hắn. Lúc này mới ly khai, dưới lôi đài, Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Lâm Dương mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi, không có việc gì. Đám kia cường giả, Hồng Quân hỏi, bị ta đánh chạy, tạm thời sẽ không trở về. Lâm Long thản nhiên nói, bị ngươi đánh chạy. Hồng Quân đồng tử co rụt lại, lần trước đến cường giả tựu hết sức lợi hại. Lần này lại đến, tuyệt đối so với lần trước lợi hại. Có thể rõ ràng bị Lâm Long đánh chạy. Cái kia Lâm Long được có nhiều nghịch thiên à? Lâm Long, các ngươi đang nói cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh Tà Tôn đã đi tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trước khi hắn tựu chứng kiến Lâm Long bao la mờ mịt ly khai. Hiện tại lại nghe đến Lâm Dương hỏi có sao không? Hắn hết sức tò mò. Không có gì, chuyện không liên quan đến ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Hồng Quân phủi Tà Tôn một mắt, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Không nói thì thôi, Tà Tôn kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy phiền muộn ly khai, nhưng vẫn là vẫy tay nghe ba người đối thoại. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lâm Dương nói ra, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Cha, Hồng Quân Thủy Tổ, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta khôi phục một chút. Đi, hai người gật đầu, rồi sau đó... Lâm Long hai chân khoanh chân trên mặt đất, thần thức đi vào thân thể trong thế giới. Trước khi huyết long trong chăn nằm kích thương, hắn hiện tại muốn nhìn một chút huyết long thương thế nào. Đi vào thân thể thế giới, Lâm Long thần thức quét lướt, lập tức tập trung huyết long vị trí, đi thẳng tới huyết long bên người. Nơi này là Lâm Long địa bàn, tự nhiên có thể thuấn di. Dù sao toàn bộ thế giới đều là hắn. Trong này, hắn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Chỉ cần có thể muốn. Cái này là sáng thế thần năng lực. Lâm Long hoài nghi cái này vũ trụ, kể cả còn lại 9 đại vũ trụ, đều tại người khác trong thân thể, cũng tỉ như trong thân thể của hắn sinh sống nhiều người như vậy đồng dạng. Nếu như Lâm Long không nói, những người này cũng sẽ không biết bọn hắn sinh hoạt tại một người trong thân thể. Nếu thật là cùng Lâm Long muốn đồng dạng, cái kia có được 10 cái vũ trụ người nên mạnh bao nhiêu? Vừa nghĩ như thế, Lâm Long lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao thập đại vũ trụ, chỉ có một người mới có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Đột phá đến cao cấp hơn cảnh giới chung, đã hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Như vậy thập đại trong vũ trụ lợi hại nhất đúng là tên kia lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo cường giả. Căn bản không có càng cường đại hơn tồn tại, nhưng này lại không nhất định, mặc kệ có hay không, cũng không liên quan Lâm Long sự tình. Hắn hiện tại chính yếu nhất đúng là tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình chi lực đều không có, quan tâm nhiều như vậy cũng vô dụng. Lâm Long, người đã đến rồi. Lúc này, tựa như một đầu thái hoa xà tựa như huyết long, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Tại nó dưới cổ mặt, một đầu sâu đủ thấy xương vết thương, nhìn thấy mà giật mình, ngươi như thế nào tổn thương nặng như vậy? Gặp khổng lồ huyết long, rõ ràng biến thành một con rắn đồng dạng, Lâm Long cả người tâm lập tức nhấc lên, người kia thật lợi hại, trên thân kiếm còn có kịch độc, ta giúp ngươi trị liệu. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, vô cực tam thập lục châm xuất hiện. Không cần cứu được, ta thân thể của mình ta tự mình biết. Lâm Long, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Tại sau khi ta chết chiếu cố Long tộc, đặc biệt là Kim Long, nó rất có thiên phú, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng nó. Sau đó ngươi đào lên thân thể của ta, bên trong có khỏa Long Châu, ngươi cầm lấy đi hấp thu a. Bên trong năng lượng rất khổng lồ, mới có thể đủ lại để cho thực lực của ngươi tăng lên một mảng lớn. Ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, cho dù chết đều có thể cứu sống. Lâm Long thập phần im lặng, hắn bản thân tự là thần y, không phải là kịch độc ấy ư? Đối với huyết long mà nói chí mạng, nhưng đối với Lâm Long mà nói tự là con sâu cái kiến. Cái gì độc đều khó có khả năng độc Lâm Long. Lúc này vung tay lên, vô cực tam thập lục châm trực tiếp bắn ra, 36 căn dài ngắn không đồng nhất ngân châm, lập tức đâm vào huyết long trên thân thể, rồi sau đó, hấp tinh đại pháp sử xuất, trực tiếp đem huyết long trong thân thể kịch độc hấp thu đi ra. Khoan hãy nói, cái này độc thật sự độc, huyết long ngũ tạng lục phủ cũng đã hư thối. Nếu như không phải huyết long thực lực cường đại, giờ phút này đã hóa thành một đống thịt thối. Cảm nhận được kịch độc bị Lâm Long hấp thu, huyết long lập tức tinh thần tỉnh táo, chán trường ánh mắt, thỉnh thoảng lập lòe kim quang, chủ động phối hợp Lâm Long hấp thu, nhưng nó rất lo lắng Lâm Long. Kịch độc uy lực qua lĩnh giáo, hiện tại bị Lâm Long hấp thu đi qua. Đối với Lâm Long có thể hay không có hại, có thể xem Lâm Long bộ dạng, tựa hồ không có việc gì, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, không chút nào như chúng độc bộ dạng. Rất nhanh, Lâm Long sẽ đem cự long trong thân thể độc tố hấp thu tranh thủ thời gian. Sau đó tại sử dụng thánh thể quyết năng lượng khôi phục huyết long thương thế. Vốn nhìn thấy mà giật mình thương thế. Chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể hư thối ngũ tạng lục phủ, thông qua lỗ chân lông bài xuất đưa ra, sau đó lại dài ra một cái mới đích. Cái gì là y thuật thông thiên? Cái này là thần y, đã không có thể đại biểu Lâm Long. Hư thối ngũ tạng lục phủ một lần nữa dài ra. Cái này rất nhiều người đều biết. Mấu chốt Lâm Long dùng tốc độ nhanh nhất, theo vừa rồi đến bây giờ, không đến 2 phút thời gian, vốn hấp hối huyết long, giờ phút này thoạt nhìn một điểm thương thế đều không có. Hoàn hảo không tổn hao gì, nếu như tên kia đả thương huyết long trung niên nhìn xem một màn này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Dù sao hắn độc hắn tự mình biết, lợi hại như vậy độc, hơn một phút đồng hồ đã bị Lâm Long chữa cho tốt rồi. Đây quả thực quá nghịch thiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.